Chương 10, hai ăn hàng. Nghe được Đường Vũ tuyên bố kết quả, Hệ Dạ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không để ý tới Đường Vũ. Cũng là theo trên mặt nàng cái kia bôi ý cười đến xem, Hệ Dạ vẫn là rất vui vẻ dù sao đây là một tháng qua nàng lấy được ưu tú nhất thành tích. Quả nhiên vẫn là nhà ta Hệ Dạ lợi hại nhất. Đường Vũ câu đầu tiên liền là khen ngợi, đối với cái này ngạo kiều la lị Đường Vũ vẫn là có chế phục biện pháp, dù sao không có lần đều sẽ tới lên này vừa ra, hống tới hống đi Đường Vũ đều hống quen thuộc. Ai, ai là nhà ngươi? Hệ Dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại bò lên trên ánh nắng chiều đỏ, ngạo kiều no y lần này thế nhưng là vượt xa bình thường phát huy, đã rất tốt. Đường Vũ thực sự nói thật, dùng Hệ Dạ thực lực hôm nay cùng tuổi tác, có thể làm đến bước này đã rất lợi hại. Đương nhiên, đây là xây dựng ở Đường Vũ không thể làm dùng lực lượng pháp tắc cùng quy tắc lực là điều kiện tiên quyết, đồng thời một khi bị Hệ Dạ đụng phải thân thể coi như thua dưới tình huống, bằng không Đường Vũ cũng sẽ không bị bức phải chật vật như vậy. Nói ra quy tắc lực, đây là Đường Vũ tháng này tới lĩnh ngộ một loại sức mạnh vận dụng, tương đương với mượn trong giới tự nhiên lực lượng tới công kích hoặc là phòng ngự. Đây là theo đấu phá cái kia chuẩn thần trên người lĩnh ngộ ra tới. Pháp tắc phía dưới liền là quy tắc, thế giới ngoại trừ pháp tắc bên ngoài, tràn ngập vô số quy tắc, mà nắm giữ đồng thời vận dụng, đây chính là quy tắc chi lực. Sự thật chứng minh quy tắc lực hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ, cũng không giống pháp tắc như thế cờ ơn ở đủ mạnh thân thể tới gánh vác, cũng không cần giao ra cái gì năng lượng để duy trì, dù sao cũng là mượn dùng trong giới tự nhiên lực lượng, tương đương với động cơ vĩnh cửu. Đương nhiên, này không phải là không có một cái giá lớn, nếu như Đường Vũ rời đi cái thế giới này đi đến một cái thế giới khác, cái kia quy tắc lực liền cần một lần nữa lĩnh ngộ khống chế, dù sao mỗi cái thế giới quy tắc đều là không giống nhau, mà lại đối chủ thần hoàn toàn không có tác dụng mà Đường Vũ vừa mới ngăn trở Hệ Dạ một chiều kia liền là quy tắc lực bên trong một loại, nhất bình thường nhất từ lực. Hừ, ta đi tắm nói xong, Hệ Dạ quay người hướng về một bên tắm thất đi đến. Vừa mới khẽ lật khảo thí, mặc dù đối Đường Vũ tới nói vẫn còn không tính là làm nóng người, nhưng là đối với Hệ Dạ tới nói đã mồ hôi đầm địa. Cho nên nói, Đường Vũ sở dĩ sẽ thua, theo một đường thưởng thức Hệ Dạ một thân hơi mở quần áo QNZ là có liên quan hệ. Nguyên bản định theo Hệ Dạ cùng nhau tắm Đường Vũ, nhìn xem sớm có đoán trước một bước đóng cửa lại Hệ Dạ, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngoại trừ ngay từ đầu mấy ngày, Hệ Dạ quần áo không có thích hướng huấn luyện mà mệt mỏi toàn thân vô lực bên ngoài, Đường Vũ liền cũng không có cơ hội nữa ôm Hệ Dạ đi tắm rửa, ôm Hệ Dạ đi ngủ cái này quyền lợi. Được rồi, lên bên trên xem một chút đi. Thời gian một tháng, Đường Vũ cùng Hệ Dạ vẫn luôn đợi tại trong tầng hầm ngầm, nghiêm chỉnh nhưng đã trở thành một cái tử trạch, đem phía trên mọi chuyện cần thiết đều giao cho người máy phản ứng, dù sao chúng nó ở phương diện này là chuyên gia, giao cho chúng nó Đường Vũ vẫn là hết sức yên tâm. Nguyên bản là như vậy, nguyên bản tâm tình coi như không tệ. Đường Vũ đang đi ra tầng hầm một khắc này liền trợn tròn mắt. Nguyên bản chỉnh tề phòng ngủ đã kinh biến đến mức lộn xộn không thể tả, bàn ghế bốn phía bày đặt, đèn bàn ngã trên mặt đất đã tổn hại, một chỗ rất rưởi, còn có nguyên bản trắng đoán giường đơn lên cái kia một đống dơ bẩn lại là chuyện gì xảy ra. Đường Vũ trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tường, tranh thủ thời gian hướng ra khỏi cửa phòng, như mắt cảnh tượng gần như sáng lên mù mắt của hắn. Phòng bếp được ga nên tính là phòng bếp, tất cả bộ đồ ăn toàn bộ chồng chất để ở một bên, theo phía trên kia dơ bẩn đến xem, đây tuyệt đối là có người dùng qua nhưng lại không có tẩy. Đường Vũ cảm thấy chìm xuống, dùng run rẩy run hai tay mở ra tủ lạnh. Đối với cái kia dơ giấy bẩn thỉu bắt đũa, tủ lạnh không thể nghi ngờ liền sạch sẽ nhiều lắm, không công, sạch sạch, sáng lên, liền xem như bị một đám ăn hàng hoành tạo một lần. Ha ha, Đường Vũ âm trầm nở nụ cười, thậm chí ngay cả tủ lạnh đều không buông tha, rất tốt ngay sau đó hướng đi phòng khách, từng đợt tầm ý thanh âm truyền đến. Dừng tay, đó là của ta thật là, ra ra ngươi không phải chỉ uống rượu không, đó là bởi vì dừng tay khục ý miệng, toàn bộ đồ ăn đều sắp bị ngươi đã ăn xong. Đường Vũ lặng lặng nhìn trong đại sảnh đang tại tranh đoạt thức ăn hai người, này tấm có một phong cách riêng hình ảnh. Một năm lão ông lão, râu ria cùng tóc toàn bộ đều là hoa râm. Làm người khác chú ý nhất là cái kia thấp bé dáng người cùng cái kia đã hói đầu tóc, lúc này trong tay hắn đang cầm lấy một bình rượu, hướng về phía muốn đi đoạt một người khác trong tay đồ ăn. Ông lão đối diện là một đứa bé, theo bề ngoài để phán đoán cũng liền 6-3 y tuổi khoảng trường, một đầu nhu thuận xạ cụ da màu toái phát, anh tuấn khuôn mặt, đều tại hướng về phía người xem nói rõ hắn là một cái chính thái. Tiểu chính thái lúc này lại tại làm lấy vi phạm hắn hình tượng động tác, cái kia lên một phần người trưởng thành phần thịt đang ở liều mạng ăn. Dung Đường Vũ thị giác, thấy là chính là như vậy hài hòa một màn, xem nhẹ thanh âm, liền là một cái ông lão cao hứng tại uống rượu, vì cháu của hắn, đem tất cả đồ ăn đều nhường cho hắn, mà cháu trai cu nở dê rất hiểu chuyện, lệ rơi đầy mặt ăn đồ ăn. Cỡ nào hài hòa một màn á, ánh mắt quét qua hai người, Đường Vũ nhìn về phía một bên người máy đã mất đi nhiên liệu người máy ngã trên mặt đất, theo bọn nó cái kia có chút bị nện dẹp, có một ít bị đốt cháy khét dáng vẻ liền có thể tưởng tượng đạt được bọn nó đến tột cùng đã trải qua cái gì. Nay còn không phải thê thảm nhất, Đường Vũ còn chứng kiến một cái đã bị mở ra người máy đầu có một cái nho nhỏ dấu răng, các ngươi hai cái đang làm cái gì? Đường Vũ dùng một người chủ nhân thân phận hỏi. Đương nhiên là đang dùng cơm á, tóc hồng xạ tổ cũng không ngẩng đầu lên nói đến. Các ngươi những thức ăn này là thế nào tới? Đường Vũ ôn hòa mà hỏi. Tại cái dương kia bên trong lấy ra tóc hồng xạ tổ suy nghĩ một chút, cuối cùng thực sự nghĩ không ra tủ lạnh cái tên này, chỉ có thể dùng cái dương cho thay thế. Vậy các ngươi tiến vào căn phòng này chủ nhân đồng ý không? Không có những người máy kia đâu, ửm đám kia cu cờ xạ tờ à, bởi vì không thể ăn cho nên ta đốt. Đường Vũ trầm mặc, hắn cảm giác giống như có đồ vật gì gây mất. Ra ra ngươi hỏi ta chuyện này để làm gì? Không phải ngươi dẫn ta tiến đến sao? Tóc hồng xạ tổ trong miệng nhai nuốt lấy đồ ăn, hướng về ông lão hỏi. Ách, ta vừa mới rõ ràng liền không nói gì, ông lão ở rượu, vẻ mặt có chút chiều đỏ nói. Ngươi không nói gì, cái kia tóc hồng xạ tổ nghĩ đến một cái khả năng, ngẩng đầu lên. Vào mắt là một tấm âm trầm có khả năng nhỏ xuống thủy tới mặt, còn có đối phương phía sau đẻ nén khói đen. Các ngươi chết hết cho ta một lần đi. Đường Vũ hạ cuối cùng thông điệp. Sau đó hoanh 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.